Tu La Vũ Thần, chương 2490, chương 2504, thẻ tre bị đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, xem ra ngươi còn nhớ rõ người hổ ra gặp Sở Phong nhận ra mình, cái này mèo già cười càng thêm bỉ ổi. Nhớ kỹ, Sở Phong làm sao lại không nhớ rõ, ban đầu ở Lạc Hà trong cốc chính là cái này thô bỉ mèo già, tại Chiến Hải Xuyên phần mộ bên trên động tay chân. Chiến Hải Xuyên một đời lưu lại tất cả bảo tàng, đều là bị cái này mèo già cho đánh cắp. Lúc đầu Sở Phong coi là cái này mèo già sớm đã đi, rời đi bách luyện phàm giới. Nhưng là không nghĩ tới nó không chỉ không có đi, ngược lại đến nơi này. Cái này bịt lại phong thần thẻ che cấm địa, vô duyên vô cố xuất hiện, cùng ngươi có liên quan. Sở Phong hỏi, hắc hắc tự nhiên cùng ngươi hổ ra có quan hệ, nếu không phải ngươi hổ ra xuất thủ, ở nơi này bách luyện phàm giới, còn có ai có khả năng đem có dấu phong thần thẻ che địa phương, tìm cho ra đâu. Bất quá nơi đây nguyên bản chủ nhân, cũng là đích thật là không đơn giản, dù là ngươi hổ ra xuất thủ, cũng là dùng trọn vẹn thời gian 2 năm, mới để cho nơi đây hiển hiện, thực sự là lãng phí ta không ít thời gian đây. Bất quá cũng may, trời xanh không phụ hữu tâm mèo, ngươi hổ ra cuối cùng vẫn là thành công. Bất quá nói thật, có thể thuận lợi như vậy đạt được phong thần thẻ tre, còn nhờ vào ngươi. Mèo già vừa cười, vừa đem cái kia thô bỉ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong trong tay phong thần thẻ tre. Gặp tình hình này, Sở Phong vội vàng đưa bàn tay nắm chặt đem phong thần thẻ tre thật chặt nắm trong tay. Hắn mặc kệ nơi đây, có phải hay không là cái này mèo già cho làm ra, nhưng là cái này phong thần thẻ tre, lại là hắn đáp ứng Kim Hạc Chân Tiên. Cho nên, hắn tự nhiên không nghĩ cái này phong thần thẻ tre, rơi xuống cái này trong tay mèo già. Ngươi, nhưng mà, rất nhanh Sở Phong liền biến sắc cái kia bàn tay nắm chắc vậy mà khó mà tự điều khiển mở ra, sau đó trơ mắt nhìn cái kia phong thần thẻ tre, từ hắn lòng bàn tay bay đi, đã rơi vào cái kia trong tay mèo già. Giờ khắc này, Sở Phong thật sâu cảm nhận được hắn cùng với lão kia miêu chênh lệch. Ở nơi này trước mặt mèo già, chớ nói chống lại, cái nào thân thể của sợ hắn, cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn, mèo già ý niệm ở giữa, liền có thể thao túng với hắn. Tiểu tử, thứ không thuộc về ngươi cũng không cần cầm, thứ này lại sẽ mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Cho nên, vẫn là đặt ở ngươi hổ ra nơi này an toàn. Mèo già tay cầm phong thần thẻ che cười híp mắt nói ra. Ngươi đây là cướp đoạt. Sở Phong rất là tức giận nói ra. Chính là cướp đoạt, ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, mèo già châm chọc cười một tiếng, sau đó nói ra. Ngươi nếu là không có cam lòng, ngày sau đều có thể tìm đến bản đại gia, chỉ là sợ tiểu tử ngươi không có bản sự kia. Mèo già nói xong lời này, lòng bàn tay một nắm, cái kia phong thần thẻ tre liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết cái kia phong thần thẻ tre đi nơi nào, nhưng Sở Phong có thể xác định là, nhất định là bị cái này mèo già thu vào. Tiểu tử, ngươi hổ ra muốn rời khỏi địa phương khỉ ho cỏ gái này, sau này không gặp lại rồi. Mèo già nói xong lời này, liền xoay người sang chỗ khác, vừa hướng Sở Phong khoát tay, kéo động trong tay xiềng xích, hướng cái kia trong huyết vụ đi đến. Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Sở Phong mở miệng hỏi. Hắn vô cùng rõ ràng, cái này mèo già đối với hắn hiện tại mà nói, là một tòa không thể vượt qua đại sơn, muốn từ trong tay hắn đặt lại phong thần thẻ tre, cái kia cơ hội không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên giờ phút này, Sở Phong đưa mắt về phía trên người Tuyết Cơ, hắn không biết Tuyết Cơ là như thế nào, biến thành cái này mèo già tù nhân. Nhưng là Tuyết Cơ chung quy cùng hắn có một chút quan hệ, Sở Phong rất muốn biết cái này mèo già muốn cái này Tuyết Cơ làm những gì. Ngươi là nói cái này oa oa. Oa nhi này chính là Tu La giới linh, thân là giới linh sư ngươi nên rõ ràng, giới linh làm chủ hẳn là hóa thành ác linh, thế nhưng là cái này oa oa, lại như cũ là giới linh chi thân, mà cũng không phải là ác linh. Mèo già nói ra, giới linh chi thân, Sở Phong rất là kinh ngạc, bây giờ Tuyết Cơ hắn cũng không biết, nhưng là phía trước Tuyết Cơ lại đích thật là ác linh chi thân. Nói cách khác Tuyết Cơ không biết thông qua phương pháp gì, để cho nàng lại từ một cái ác linh, biến thành bình thường giới linh. Nhưng mặc kệ nàng là làm sao làm được đến, cái này đích xác rất không thể tưởng tượng nổi. Bản đại gia một cái muốn tìm một cái cùng người khác bất đồng nô lệ, vừa vặn đụng phải nàng, Tu La giới linh, lại mỹ mạo bất phàm, tìm nàng làm nô lệ, cái kia chính là vừa vặn. Không thể không nói, nơi này mặc dù là một địa phương cất chim cũng không có thế nhưng là ngươi hổ ra chuyến này, có tê hề nói thu hoạch tương đối khá a, mèo già có chút đắc ý nói. Chuyện được đăng tại truyenciencom, lại muốn làm nô lệ. Sở Phong rốt cuộc biết, vì sao trên mặt của Tuyết Cơ, phủ đầy như thế phiền muộn chi sắc, lấy nàng cái kia tính cách cao ngạo, tự nhiên không muốn làm người khác nô lệ. Nếu không, ban đầu Tuyết Cơ, như thế nào lại một mực không muốn hiệu lực tại Sở Phong? Bất quá tiểu tử, ngươi tự hồ nhận biết cái này oa oa, nàng sẽ không phải là từ giới linh không gian của ngươi bên trong, trốn ra được a? Bỗng nhiên, mèo già ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Phong. Từ mèo già cỗ trong ánh mắt, Sở Phong hoàn tất cảm nhận được cực kỳ mùi nguy hiểm. Cái này mèo già, tự hồ là muốn giết Sở Phong. Ha ha, được rồi, tiểu tử ngươi hôm nay cũng coi như giúp bản đại gia một đại ân. Nếu không phải ngươi, bản đại gia thật đúng là không thể thuận lợi như vậy cầm tới phong thần thẻ tre, hôm nay bản đại gia liền không trừng phạt ngươi. Mèo già trong lúc nói chuyện, liền bước vào trong huyết vụ, ngay sau đó bị xiềng xích kia buộc Tuyết Cơ, cũng bị quăng vào huyết vụ bên trong. Sở Phong nhìn chằm chằm vào Tuyết Cơ, cho nên nàng chú ý tới, tại Tuyết Cơ tiến vào hư không trong tích tắc, trong ánh mắt kia hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao, vào thời khắc ấy, Sở Phong trong lòng vì đó siết chặt. Loại kia khẩn trương, tựa như là của mình thân bằng bị bắt đi một cái vậy, hắn lại có chút lo lắng. Chỉ là Sở Phong không rõ, hắn vì sao biết lo lắng Tuyết Cơ. Cái này Tuyết Cơ cùng Đàn Đàn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, trên người của nàng có rất nhiều sự không chắc chắn, thậm chí trước đó, Sở Phong đối với nàng, vẫn còn có thật sâu đề phòng. Bởi vì cái khác không nói, đã từng Tuyết Cơ, hoàn toàn chính xác là chân chân chính chính, muốn lấy ra tính mạng của hắn. Tuyết Cơ dù là từng là giới của hắn linh, nhưng lại chưa bao giờ hiệu lực với hắn, đồng thời phi thường căm hận với hắn, cho nên nói đúng ra, Tuyết Cơ càng giống là Sở Phong địch nhân. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Phong mới không rõ, bản thân vì sao biết khẩn trương một cái địch nhân. Không phải là bởi vì, Tuyết Cơ cuối cùng là của mình giới linh, cho nên tâm hồn cũng có được một chút liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, cái kia màu đỏ khí diễm, lên không mà đến. Hiển nhiên là lão kia mèo mang theo Tuyết Cơ rời đi. Phù phù, mà Sở Phong, cũng là rốt cục chống đỡ không nổi, nửa quỳ trên mặt đất. Sở Phong, tại Sở Phong quỳ trên mặt đất thời điểm, một bóng người cũng là đến hắn phụ cận, đem hắn dìu dắt đứng lên, người này tự nhiên chính là Kim Hạc Chân Tiên. Kim Hạc tiền bối ta. Sở Phong nhìn thấy Kim Hạc Chân Tiên, nội tâm tràn đầy áy náy, vốn định muốn nói xin lỗi. Trước không cần nói. Nhưng mà Kim Hạc Chân Tiên cũng không cho phép Sở Phong nói chuyện, cũng không muốn nghe Sở Phong nói chuyện. Mà là đem nhất trọng kết giới chi lực đem Sở Phong bao phủ lại, bắt đầu hết sức chuyên chú vì Sở Phong chữa thương. 2505, cách chương.